Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1529, 6 cánh cửa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ta bán, Bạch Phát thanh niên liền không cần suy nghĩ. Trực tiếp hô lên, sợ một tờ Tiêu Dao hối hận. Vội vàng nói, xuất ca, ta xem ngươi nói chuyện thì chậm ngôn chậm lời nói. Nhất định không phải là loại kia đại gian đại ác người. Cái giá này bán cho ngươi, chỉ vì kết cái thiện duyên. Đại trượng phu nhất ngôn cửu đình, ta tin tưởng ngươi sẽ không nói không giữ lời. Móa, ở đây tất cả mọi người bị Bạch Phát thanh niên này không biết xấu hổ hành vi cho triệt để kinh hãi. Từ vừa mới bắt đầu chắc giá 10 vạn kim tệ, thẳng tắp hạ xuống 1.000 kim tệ, có như vậy bán hàng sao? Thuần túy là hướng trong chết làm thịt người a có. Trực tiếp cầm đường lui của ta cho phá hỏng, ta xem ngươi đây là đã sớm đào hảo xa hố, chờ ta nhảy vào đi đâu? Cũng thế, không phải là 1.000 kim tệ sao? Không có gì cùng lắm thì, quyền đương đồ cái vui cười a. Một tớ Tiêu Dao ngược lại không có công này Bạch Phát thanh niên thiếu kiến thức. Lúc này ném cho hắn 1.000 kim tệ, khẽ cười nói, ta tin tưởng ngươi cũng không phải loại kia người nói không giữ lời. Nói đi, này boss chỗ ẩn thân ở nơi nào? Xuất ca, ngươi thật sự ta cũng thật sự, tọa độ tin tức cùng boss nhược điểm ta đóng gói phát cho ngươi. Khác cự tuyệt người xa lạ tin tức là được. Đụng phải như vậy rộng thoáng lão bản, thật đúng là phúc khí của ta. Chấm, Bạch Phát thanh niên nhập chướng 1.000 mai kim tệ, kích động trong lòng liền khỏi phải nói ra, cảm giác này một giờ chờ đợi không có uổng phí, cuối cùng là nhìn thấy quay đầu lại trước rồi. Chung quy, hắn đây là tay không bẫy Bạch Lang, một chút tiền vốn đều không có, có thể bán suất cái giá này. Là thật khó khăn, vậy cũng là cho hai cái huynh đệ một cái công đạo. Tiêu Dao lão đại, ta như thế nào cảm giác người tiền này hoa như vậy oan uổng đâu này. Cho hắn 100 kim tệ cũng không ít, thủ hạ thay một tớ Tiêu Dao kêu bất bình, nhưng lúc này giao dịch đã thành, cho dù hối hận cũng đã không có dùng. Không sao, nước đổ khó hốt chết, giá trị tin tức này tiền, một tớ Tiêu Dao vung tay lên. Cầm sở hữu huynh đệ đều kêu lên, vạn thú chi xâm tập hợp, vâng, bán, siêu cấp boss tọa độ tin tức, 50 kim tệ một lần, già trẻ không gạt, tuyệt đối bảo vệ thật, đều một tớ Tiêu Dao rời đi khu vực an toàn, Bạch Phát thanh niên lần nữa hét uống, hắn lần này lựa chọn chính là ít lãi tiêu thụ mạnh. Săn bắn đại hội đã bắt đầu, hắn phải ở cuối cùng này trong thời gian. Có thể vớt một bút là một bút, giá tiền này nếu như bị một tớ Tiêu Dao nghe thấy. Cần phải khí thổ huyết không thể, vạn thú chi xâm, lúc này ngoại vi đã thành người chơi hải dương, đếm không hết người chơi tụ tập tại vạn thú chi xâm ngoại vi. Những cái này đều là đẳng cấp thấp tân thủ, lấy thực lực của bọn hắn, chỉ có thể ở này ngoại vi lăn lộn điểm tích lũy. Tuy vậy cũng chơi chết đi được. Một mảnh náo nhiệt vui mừng cảnh tượng, thú tộc thì là hoàn toàn tương phản, tộc đàn chịu khổ tàn sát, thi thể khắp nơi đều là, trong rừng rậm tràn ngập một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Là bị động vật bảo hộ hiệp hội người thấy được, cần phải nhảy ra khiển trách không thể, một tớ Tiêu Dao tụ tập gần tới 3 vạn người chơi. Tại đám tân thủ bọn họ cực kỳ hâm mộ dưới ánh mắt. Hướng phía xâm lâm chỗ sâu trong bước đi, mục tiêu trực chỉ đầm lầy trong đất thụ tinh boss, hắn đã quyết định chú ý, muốn đuổi tại bị người phát hiện lúc trước, đồng tâm hiệp lực đem này thụ tinh tiêu diệt, chỉ có như vậy, mới có thể tại nước đổ khó hốt trước mặt hòa nhau một thành. Thế nhưng là, một tớ Tiêu Dao không biết là, tại hắn sau khi rời đi không lâu sau. Số phê người chơi đội ngũ lần lượt đi tới vạn thú chi xâm. Những cái này đều là hoa 50 kim tệ mua boss tọa độ người chơi. Cũng đều như một tớ Tiêu Dao như vậy, thẳng đến thụ tinh phương hướng mà đi. Không khó tưởng tượng, kế tiếp sẽ xuất hiện như thế nào hỗn loạn tình cảnh. Đây hết thảy, đều là Bạch Phát thanh niên tạo thành, mà người khởi xướng, đã sớm trốn được hoàng thành nhà kho. cùng hai người thủ hạ phân phối nổi lên hôm nay buôn bán ạc. Đây chính là không có tiền vốn thuần túy thu vào. Vô cùng khả quan, đương nhiên, điều này săn bắn đại hội sau khi kết thúc, có thể hay không lọt vào truy sát, cái này khác thì đừng nói tới. Dùng Bạch Phát thanh niên lời mà nói, bán nhiều kim tệ như vậy, cho dù bị đuổi giết cũng đáng được. Lúc này Tô Nhiên cũng không hiểu biết ngoại giới phát sinh ra cái gì. Hắn hiện tại bị nhốt tại đây thần bí trong không gian, cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Liền thế giới kênh đều nhìn không đến, chỉ có thể đem tâm tư toàn bộ dùng tại thám hiểm. Hắn hiện tại, bị mấy chục sủng vật thủ hộ tại trước sau, hệ số an toàn cao vô cùng. Có thể tuy vậy, Tô Nhiên cũng không có khinh thường ý niệm trong đầu, dùng cảnh giác ánh mắt quét về phía bốn phía, sợ xuất hiện nguy cơ rất chí mạng. Uông uông uông, vượng tài giống như là thay đổi một con chó tựa như. Tại kia nhanh chóng dậm chân, nếu không phải bởi vì Tô Nhiên, đã sớm xông vào, rất hiển nhiên, vượng tài đã có phát hiện gì, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cửa động, có thể Tô Nhiên lại không thể từ nào đó vượng tài tính tình. Tại đây tràn ngập nguy hiểm trong hoàn cảnh mạnh mẽ đâm tới. Thật muốn gây ra cạm bẫy cơ quan, tất cả đội ngũ đều muốn chịu liên quan đến, chính mình huyết ít phòng thủ thấp thể cốt. Căn bản chịu không được dày vò a, chỉ mong vượng tài có thể hiểu. Thế nhưng, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm ướt dày. Dù cho Tô Nhiên hành tẩu lại cẩn thận, cũng vẫn không thể nào tránh thoát trước mắt cạm bẫy. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, mặt đất trong chớp mắt sụp đổ, bao gồm Tô Nhiên ở trong. Một đám sủng vật tất cả đều tiến vào trong hầm, liền ngay cả ở trong không bay lên lôi bước. Cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Bởi vậy có thể thấy, nơi này cạm bẫy là có được cấm bay thuộc tính, trực tiếp tới cái tận diệt. Bá, hố phía trên xuất hiện nhất đạo tử sắc vòng phòng hộ. Đem chọn cái hố tất cả đều bao phủ ở trong mặt. Xem ra, này không giải quyết hết này hố bên trong phiền toái, là không dùng muốn rời đi nơi này. Tô Nhiên có được phá vỡ này vòng phòng hộ năng lực. Bất quá, hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, quyết định trước dò xét một phen lại nói. Nói không chừng, nơi này cất giấu kỳ ngộ, cũng có thể là mở ra một chỗ mật thất cơ quan. Ai vậy cũng nói không cho phép, đây là, tinh linh huyễn thạch thời gian cooldown còn chưa chấm dứt, Tô Nhiên chỉ có thể móc ra bó đuốc, nhờ vào này yếu ớt ánh lửa, lúc này mới phát hiện. Tại vách tường bốn phía khảm nạm lục đạo thạch môn, về phần thạch môn sau lưng đến cùng cất giấu cái gì? Tô Nhiên là một điểm đầu mối đều không có, nguy hiểm bầu không khí đang nổi lên, liền ngay cả tâm tình của hắn cũng trở nên khẩn trương lên. Này lục phiến môn hẳn là bài trừ cạm bẫy mấu chốt. Trước thăm dò lại nói, Tô Nhiên minh bạch, hệ thống nếu như vậy an bài. Liền nhất định có 6 phiến thạch môn tồn tại ý nghĩa. Hắn quyết định lựa chọn từng cái phá giải. Chỉ có như vậy, mới có thể phá giải thạch cửa ẩn tàng huyền kỳ. Nghĩ tới đây, hắn trực tiếp phái ra phân thân lôi bước, hướng phía trong đó một cánh cửa bay đi. Phân thân tựu này có điểm không tệ, làm loại này sự tình nguy hiểm một chút câu oán hận đều không có. Dù cho vứt bỏ tánh mạng, cũng sẽ không tiếc. Dưới sự chỉ huy của Tô Nhiên, lôi bước trực tiếp bay đến trước cửa đá, khoảng cách gần quan sát một lát, cũng không có tìm được một chút manh mối, ngang nhiên phát động sóng siêu âm kỹ năng, Tô Nhiên muốn kiểm tra một chút này thạch môn cứng rắn trình độ. Cũng có khả năng đây là hệ thống thiết lập ngụy trang, chuyên môn dùng để lường gạt những ngờ vực vô căn cứ đó lòng tham trọng người chơi. Đối phó cái loại người này tuyệt đối có thể sản sinh hiệu quả đặc biệt. Sóng siêu âm giống như là trong không khí nổi lên một hồi vô hình phong. Một chút trở ngại đều không có gặp được, trực tiếp đánh vào kia phiến trên cửa đá mặt, cách trương,